Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, chương 985, bảy càng, đoàn phim nhà tranh dập sự tình Vinh Tuyển Dịch phái người tỉ mỉ mà xem xét sau. Phát hiện cũng không phải có người động tay chân, mà là nhà tranh vốn dĩ cơ bản giá cấu liền rất không ổn định. Lúc ấy bởi vì người quá nhiều. Phòng ốc thừa trọng bắt đầu chậm rãi trở nên không vững chắc. Cuối cùng liền sụp xuống. Chuyện này cũng không tự tìm được ngọn nguồn. Dựng nhà tranh người lúc ấy xác thật đo lường quá thừa trọng lực. Cũng ở tiêu chuẩn trong phạm vi. Nhưng là quay chụp trong quá trình này đó ngoài ý muốn căn bản không phải bất luận kẻ nào có thể. Bảo Đà Mani đoàn phim sự tình thực mau đã bị truyền tới trên mạng. Đại gia sôi nổi ở vì Lưu Đình Nhi cùng Trương Khiêm Bột lo lắng. Quá dọa người, vừa mới thấy được ngay lúc đó hiện trường video, cảm thấy thật đáng sợ a. Liền ở trong nháy mắt, cái kia phòng ở lại đột nhiên gian sập, giống như vĩnh viễn không biết ngày mai cùng ngoài ý muốn cái nào sẽ trước tới. Hy vọng Trương Khiêm Bột cùng Lưu Đình Nhi bình an, ngàn vạn không cần có việc a. Hảo lo lắng Lưu Đình Nhi. Lúc ấy ở đây liền nàng một nữ hài tử, nhà tranh giá cấu như vậy trọng, cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Rất thục Trương Khiêm Bột lúc ấy ra sức dùng thân thể của mình giúp Lưu Đình Nhi chắn một chút. Hiện tại tương đối nghiêm trọng Trương Khiêm Bột, ai, hy vọng hai người đều có thể bình an đi. Quá nhiều tai nạn, cảm giác đoàn phim về sau muốn càng thêm chú trọng này đó an toàn vấn đề. Sinh mệnh vô giá a. Đừng vì ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu luôn ra những việc này. Hảo lo lắng a, hy vọng bọn họ có thể bình an. Ai, khi nào có thể xuất viện nha? Nam nữ vai chính đều bị thương. Tiên kiếm quay chụp tiến độ hẳn là cũng sẽ bị chậm trễ đến đây đi. Rốt cuộc, ở Lưu Đình Nhi khinh thường dưới sự nỗ lực, nàng mỗi ngày đều đến Trương Khiêm Bột phòng bệnh thăm. Dùng chỉ có không quá dài gặp mặt thời gian cấp Trương Khiêm Bột giảng phía trước hai người phát. Sinh chuyện xưa, hy vọng có thể đánh thức. Trương Khiêm Bột rốt cuộc tỉnh lại. Lưu Đình Nhi nhìn Trương Khiêm Bột mở to mắt kia trong nháy mắt. Nước mắt tức khắc tuyệt địa. Nhiều ngày trôi qua như vậy, nàng chỉ là yên lặng không nói gì mà bảo hộ. Chưa bao giờ ở bất luận kẻ nào trước mặt oán giận. Hảo hảo mà qua chính mình sinh hoạt. Thậm chí còn kiên cường mà trái lại an ủi những người khác. Nhưng là Trương Khiêm Bột tỉnh lại, nàng cảm thấy chính mình lại lần nữa có dựa vào cùng hy vọng. Nàng rốt cuộc có thể không kiêng nể gì mà chảy xuống nước mắt. Trương Khiêm Bột tái nhợt khóe miệng hơi hơi gợi lên một tia đậu cung. Suy yếu mà muốn nói chuyện, nhưng là phát hiện chính mình còn phát không ra bất luận cái gì thanh âm ni bọn họ ánh mắt cứ. Như vậy nhìn nhau. Tựa hồ xuyên thấu qua kia đồng tử, không cần ngôn ngữ, cũng có thể nhìn thấu tư tưởng, ở liên tục trầm mặc chung, Lưu Đình Nhi lặng yên không một tiếng động mà rớt nước mắt. Cuối cùng, nàng rốt cuộc phản ứng lại đây, run rẩy thanh âm, khiêm bác, ngươi từ từ, ta đi kêu bác sĩ lại đây cho ngươi kiểm tra, nói. Lưu Đình Nhi hoảng loạn mà chạy ra khỏi phòng bệnh, đi tìm chủ trị y sư hỗ trợ. Bác sĩ tiến vào phòng bệnh, trải qua dài dòng chờ đợi lúc sau, rốt cuộc đi ra, đối với Lưu Đình Nhi thở dài. Lưu Đình Nhi đáy lòng hoảng hốt, cảm giác trước mắt có chút choáng váng. Ngay sau đó, là bác sĩ truyền vào bên tai thanh âm, Trương Khiêm Bột tình huống hiện tại cũng không phải thực hảo. Tuy rằng đã thức tỉnh, nhưng là xương sống thần kinh đã chịu một ít đánh sâu vào. Tứ chi tạm thời còn không có biện pháp vận động, nếu muốn khôi phục, khả năng còn cần lại quan sát một đoạn thời gian, cái gì? Lưu Đình Nhi cả người vô lực mà sau này lui hai bước. Một cái tin dữ từ trên trời giáng xuống, như vậy cảm giác, liền phảng phất là từ chỗ cao thẳng tắp mà ngã xuống đến đáy cốc. Phía sau phảng phất có thứ gì nỗ lực mà túm Lưu Đình Nhi thân thể. Làm nàng không chịu khống chế. Cả người run rẩy, hết chương.